Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 130 cách vách người, chỗ đó có cái gì sao? Thường Toàn Đức thấy được Trịnh Long đột nhiên đại biến mặt, ánh mắt cũng tràn ngập bất ân hướng tới buồng vệ sinh nhìn lại, chỉ là cũng không có nhìn đến cái gì. Ân, vừa mới ta nhìn đến một bàn tay đột nhiên lùi về đi, nói đến nơi này. Trịnh Long gian nan nuốt khẩu nước miếng, tiện đà ở Thường Toàn Đức bên tai nói, cái kia đồ vật còn ở nơi này, cũng không có rời đi. Vương Tử Kiện là máy tính công trình học viện một người học sinh. Bởi vì cùng bạn cùng phòng sinh ra rất lớn mâu thuẫn. Hơn nữa tiến vào hạ thiên sau, ký túc xá kín không kẽ hở, nhiệt muốn mệnh, quạt thổi chúng đều là gió nóng, cho nên hắn liền từ ký túc xá dọn ra tới, ở bên này tìm cái tiện nghi còn mang điều hòa phòng đơn. Bất quá cũng không sẽ mỗi ngày đều lại đây trụ, có đôi khi trong trường học có chuyện, như cũ sẽ trụ túc xá, nhưng đại bộ phận thời gian, hắn vẫn là sẽ cưỡi hắn kia chiếc nhị tay bình điện xe lại đây bên này. Loại này cho thuê phòng, ở đại học thành phụ cận cũng không hiếm thấy, nguyên bản đều là một tầng phòng ở, sau đó chính mình lại che lại một tầng, làm ra một ít phòng đơn tới, thỏa mãn phụ cận bọn học sinh một ít nhu cầu, lớn một chút nhi một tháng, cũng liền 400 đồng tiền, tiểu một chút nói, 200, 300 cũng đều có, rốt cuộc chỉ là đi thành phố khách sạn khai cái phòng, ít nhất phải tiểu 200 đồng tiền, đại học tình lữ đều ái hướng cùng nhau chắp vá. Một tháng khai cái 4 thứ phòng, liền không sai biệt lắm tiểu 1.000, cho nên so sánh với dưới, vẫn là lựa chọn thuê trụ loại này tiểu phòng đơn muốn tới kinh tế có lời. Chủ nhà tuy rằng luyến tiếc trang bị theo dõi, nhưng là cũng sợ hãi xảy ra chuyện, cho nên mỗi một cái ở tại nơi này người, đều là muốn cung cấp thân phận tin tức. Cùng với liên hệ phương thức ký lục, miễn cho đã xảy ra chuyện lại tìm không thấy người, trách nhiệm đều dừng ở chính mình trên đầu. Lương Nhược Vân bọn họ có thể tìm được Vương Tử Kiện, đúng là chủ nhà cung cấp cho bọn hắn liên hệ phương thức. Cách vách phát hiện một khối thi thể, loại chuyện này tự nhiên một truyền mười, mười truyền trăm. Cho nên hắn đang nghe nói sau thà rằng ở ký túc xá bị nhiệt thành heo, cũng không dám ở trở về ngủ. Cho nên Trần Băng bọn họ ở phía trước cũng không có nhìn thấy Vương Tử Kiện. Nguyên bản Lương Nhược Vân bọn họ là muốn cho Vương Tử Kiện lại đây một chuyến, nhưng là Vương Tử Kiện này đây các loại lý do thoái thác, cuối cùng vẫn là Lương Nhược Vân cảnh cáo hắn một phen, hắn mới ngoan ngoãn đáp ứng gặp mặt sự. Bất quá tiền đề là bọn họ qua đi tìm hắn, hai bên gặp mặt địa điểm tuyển ở Vương Tử Kiện Đại học phụ cận một nhà tiểu ẩm ba. Vương Tử Kiện mang một bộ thật dày mắt kính, tóc du lợi hại, trên mặt đều là một đám ngật đáp. Vừa thấy chính là cái loại này trường kỳ thức đêm chơi game. Ta chỉ là ở tại cách vách mà thôi, các ngươi tìm ta làm gì à? Vương Tử Kiện tuy rằng tới là tới, nhưng là mới vừa ngồi xuống liền không tình nguyện oán giận lên. Tìm ngươi tự nhiên là vì hiểu biết tình huống. Vương Tử Kiện cúi đầu, hơi xấu hổ xem Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân, đặt ở trên đùi tay, vẫn luôn ở bất ân đùa nghịch. Ta có thể biết được tình huống như thế nào? Ta lại không phải hung thủ. Thi thể là ở ngươi cách vách tìm được, ngày đó ngươi còn chơi một cái suốt đêm trò chơi, ta cũng không tin ngươi một chút thanh âm cũng chưa nghe được. Nói cho ngươi Vương Tử Kiện, ngươi nếu là lại như vậy không phối hợp, chúng ta đây cũng chỉ có thể lấy nghi phạm thân phận. mang ngươi hồi cảnh cục nói. Đến lúc đó khiến cho ngươi ở trong trường học không dám ngẩng đầu. Cũng đừng trách chúng ta trước đó không có cùng ngươi chào hỏi. Triệu Tĩnh Xu lại hù dọa Vương Tử Kiện một hồi. Vương Tử Kiện bất ân đẩy đẩy mắt kính, hiển nhiên cũng là bị dọa sợ, do dự mà ngẩng đầu nhìn ngồi ở trước mặt hắn hai vị mỹ nữ cảnh sát, không được muốn nói lại thôi. Có vẻ phi thường rối rắm, Money giống như là biết sự tình gì, tưởng nói nhưng lại không dám nói giống nhau. Ngươi đang lo lắng cái gì? Triệu Tĩnh Xu đang đợi trong chốc lát như cũ không thấy Vương Tử Kiện mở miệng sau hỏi. Ta nghe được một ít về án tử sự tình. Ngươi nói ta nếu cùng các ngươi nói chút cái gì, kia hung thủ nên sẽ không cũng đối ta xuống tay đi. Chúng ta tuyệt không sẽ tiết lộ cung cấp manh mối người. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Mà đi lại nói, nếu hung thủ thật sự muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy sẽ chờ đến chúng ta gặp ngươi lúc sau sao? Ngươi ngày đó buổi tối rốt cuộc nhìn thấy gì? Có lẽ chúng ta căn cứ ngươi cung cấp manh mối, có thể nhanh nhất phá án. Như vậy ngươi cũng sẽ càng an toàn. Triệu Tĩnh Xu trấn ân Vương Tử Kiện một câu. Vương Tử Kiện nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng một cái nói, hảo đi, ngày đó buổi tối ta xác thật là có nghe được, cũng có nhìn đến một ít đồ vật. Thấy Vương Tử Kiện gật đầu, Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên đều cảm thấy bọn họ phía trước phán đoán phương hướng là đúng. Ta là buổi tối 8 giờ nhiều trở về. Trở về thời điểm ta liền có chút kinh ngạc phát hiện cách vách môn thế nhưng mở ra. Ta tưởng dọn tiến vào tân nhân đâu, liền theo bản năng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Kết quả ta liền nhìn đến một người chính cõng ta đứng. Thấy rõ ràng trông như thế nào sao? Không có. Ta liền đi qua đi ngắm liếc mắt một cái. Kia thân cao ngươi có ấn tượng sao? Cũng cái gì ấn tượng, cùng ta không sai biệt lắm cao đi. Ta cũng không dám nói. Ân, ngươi tiếp tục nói đi. Lương Nhược Vân không có lại đánh gậy Vương Tử Kiện. Ta sau khi trở về liền bắt đầu chơi game, trong quá trình liền nghe được cách vách có người ở đi lại, tần suất tuy rằng không mau nhưng là tiếng bước chân lại có vẻ thực trầm. Loại này phòng ở cách âm hiệu quả đều không thế nào hảo, cho nên có chút cái gì thanh âm ta đều có thể nghe được. Lúc ấy đã 11 giờ, ta liền buồn bực, cách vách là ở thu thập đồ vật sao? Vừa lúc ta cũng có chút tưởng tượng WC, liền lại mở cửa đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm ta nhìn đến trên cửa có nói khe hở, ta liền đến gần rồi hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bất quá ta cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ là nghe thấy được một cổ tử nói không nên lời hương vị. Bên trong ủng ục có rất đại nước sôi thanh, như là ở hầm cái gì dường như, nhưng là cho thuê trong phòng chính là cái phòng đơn, liền cái buồng vệ sinh đều không có, sao có thể sẽ có phòng bếp? Đặc biệt vẫn là này hơn phân nửa đêm, ta liền có chút sợ hãi không dám đăng nghe, vội đi đi WC liền lại đã trở lại phòng sau. Ta mới vừa chơi một phen trò chơi yêu yêu đọc sách vkvkv liền nghe được cách vách truyền ra một người nam nhân cầu xin thanh. Thanh âm kia rất kỳ quái, giống như là ngạnh bài trừ tới giống nhau, vẫn luôn đang nói ra người gì đó, ta cũng không đại nghe rõ. Chờ ta đem trò chơi thanh tắt đi, muốn cẩn thận nghe được thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên vang lên môn thanh. Lúc ấy đều 12 điểm nhiều, thời gian này căn bản không ai tìm ta, cho nên ta cũng không dám hé răng. Nhưng là bên ngoài người nhưng vẫn ở gõ cửa, đại khái gõ có 2 phút, liền nghe được cái kia gian nan thanh âm hỏi có người sao. Ta lúc ấy không biết vì cái gì chính là thực sợ hãi, cho nên cũng không dám nói chuyện. Bên ngoài người hỏi một câu, sau đó liền đi rồi. Đệ nhị sáng sớm thượng, khi ta từ trong phòng ra tới thời điểm, chính nhìn đến một người đang ở khóa cách bách môn. Ta thấy sau có chút kỳ quái, vốn định mở miệng hỏi hắn một câu tới, nhưng người nọ ở khóa kỹ phía sau cửa, liền không nói một lời đi rồi. Khóa cửa chính là chủ nhà sao? Không phải chủ nhà, đó là ai? Ngươi có gặp qua người kia sao? Ngoặc kép, hết chương.